Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158, chương 97, lòng dạ đàn bà. Nhắc tới cũng xảo, đây là một gian tạp hóa tiểu điếm, này trên thị trường tương đối lưu hành cây dù nơi đây không có. Nhưng lão thức dù đen lớn, đã có không ít, mưa rơi nhỏ dần. Mặc dù không ở như là dùng chậu nước trực tiếp bát đánh, nhưng bên cạnh cống thoát nước, nhưng vẫn là ở nhất khắc không ngừng thoát nước. Xem ra Tây Giang thành phố hệ thống thoát nước cũng không tệ lắm. Chí ít chưa từng xuất hiện bị yêm đường phố tình huống. Cũng đủ phong bế hắc sắc dày dẫm ở trên mặt đất. Mang theo nhiều đóa bọt nước, Yến Nữ Tô cảm thấy trước mặt xám xuống. Trên đầu không ở có nước mưa tích lạc, quay đầu nhìn lại, bạch sắc váy liền áo cô bé dung mạo làm nàng sửng sốt. Ngày hôm qua vu nữ Kikyo xuất hiện thời điểm, nàng cảm thấy vậy xinh đẹp đến không giống thế gian người. Nhưng trước mắt nhân nhi, tựa hồ, còn muốn hơn một chút, Kurumina như độc dược vậy dung mạo lực hấp dẫn, cũng là đối với nam nhân đến nói. Có thể nữ hài tử, tuy là cũng sẽ bị hấp dẫn, nhưng là rất không giống đám kia thời kỳ động dục công thú giống nhau khắp nơi tán loạn. Muốn ở giai nhân trước mặt biểu hiện mình, cái này cùng thế giới động vật trong, này động dục giống được sinh vật lại có cái gì bất đồng. Mặc dù toàn thân đen kịt, cho trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ nhiều hơn một sợi khí tức trầm ổn. Cái viên này màu đỏ thắm con ngươi. Yến Tô cũng không muốn nhìn nhiều. Cái loại này phảng phất có thể đem chính mình hấp dẫn đi vào ánh mắt. Thực sự có chút quá kinh khủng. Nếu như thượng ẩn, nhất định sẽ vô thì vô khác đều ở đây trong đầu nghĩ nàng. Tựa như khó nhất từ bỏ ghiền ma túy. À rồi, rồi, Lý Giai Ngọc người thật đúng là chật vật. Tại sao không có tỏa ra chính mình tồn tại cảm giác? Nhiều tìm một số người tới giúp ngươi đâu. Trêu đùa giọng nói cho dù ai đều có thể nghe được. Hiển nhiên trước mặt nữ hài cùng mình cậu em vợ nhận thức. Cũng để cho Yến Tử Tô thở dài một hơi. Kurumi trên người tản ra cùng với tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Dung mạo tuyệt sắc, đôi mắt thâm thúy hơn nữa mị hoặc nhân tâm thanh âm. Làm cho bình thường lực tương tác mắc Yến Thái Thái. Cũng không biết làm như thế nào cùng với ở chung. Lý Giai Ngọc tái nhợt kiểm thượng mang có tiếu ý. Làm cho hắn hiển hiện ra một phần khuê nữ độc hữu chính là nhu nhược. Vừa định nói, trước ngực bực mình cảm giác liền lần nữa truyền lại mà đến. Dùng sức ho khan vài tiếng, khóe miệng treo lên tơ máu. Tình trạng của hắn rõ ràng không thế nào tốt. Yến Tử Thô đem hắn nâng dậy. Chí ít không muốn ngồi ở tràn đầy nước mưa trên mặt đất. Ba người đi tới một chỗ tránh mưa địa phương. Lý Giai Ngọc lần nữa ho nhẹ vài tiếng. Mới nhìn hướng Kurumi tấm kia tuyệt mỹ gò má. Màu băng lam con ngươi hiện lên vẻ say. Nói, Kurumi, ngươi không phải ở Tây Giang Đại học trong sao? Làm sao sẽ tới đến thành Nam bên này? Kurumi có chút quỷ dị nhìn thoáng qua Lý Giai Ngọc. Hắn tựa hồ còn không biết chính mình với hắn giống nhau. Đã sớm đi ra ngoài phóng đãng, trợn mắt một cái nói. Buồn chán, đi ra hít thở không khí. Trùng hợp liền gặp, liếc một cái bên cạnh vóc người nhu mì xinh đẹp. Khí chất ôn thuận Yến Tử Tô. Nhún vai, trùng hợp gặp ngươi nhóm. Nông cạn ý sao nghe không hiểu. Lý Giai Ngọc con ngươi vi vi đảo qua. Cố nén thân thể không khỏe. Hướng Kurumi giới thiệu. Đây là ta tẩu tử. Chúng ta muốn đi tìm ca ca của ta. Không nghĩ tới nửa đường gặp phải việc này. Ta còn có một khế ước người chưa có trở về. Yến Tử Tô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kurumi nhìn nàng cùng Giai Ngọc ánh mắt. Luôn là tràn ngập tiếu ý. Thì dường như là gặp được cái gì tốt đùa sự tình. Cái này khiến nàng có chút khó hiểu, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, trực tiếp hỏi vậy quá hạ xuống thành, Chứng kiến Lý Giai Ngọc bộ dáng này, Kurumi ở trong lòng vi vi nâng chán. Từ Doanh Châu bên kia đổi trùng tinh khá nhiều, luân hồi điểm tự nhiên cũng liền sung túc đứng lên. Dưới so sánh, 20 điểm sơ cấp khôi phục tế thuốc thích hy bản vẫn là rất tiện nghi. Đang ở Kurumi mới vừa đem tệ thuốc lấy ra thời điểm, ăn mặc đỏ trắng giao nhau vu nữ dùng Kikyo liền tìm được nơi đây. Trước tiên, đề phòng khí tức liền khóa được trước mặt Kurumi, mà Kurumi màu đỏ thắm con ngươi thì híp thành nguy hiểm độ cung. Nàng biết trước mắt vu nữ đối với cảm giác nguy hiểm biết rất cường đại. Chưa thấy nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Giai Ngọc, đều nói hắn là nữ yêu kia mà sao? Đối với Kurumi loại này, khí tức sát phạt so với Lý Giai Ngọc còn muốn càng tốt hơn nhân vật mà nói, tự nhiên muốn phóng tới vị thứ nhất tới đề phòng. Bất quá lần này, nàng nhưng thật ra không có há mồm đã nói, nữ yêu, cái gì? Rất sợ đang nháo ra cái gì quả đen. Lý Giai Ngọc mày kiếm sâu mặt nhăn, vừa định phát hỏa, đã bị một bên quan sát đến hình thức Yến Tử Tô cắt đứt. Ở giới thiệu lẫn nhau sau đó, giữa hai người cũng không có cái loại này kiếm bạt nỗ trương khí tức. Nhưng từ Kikyo hữu ý vô ý động tác đến xem, hay là đang phòng bị Kurumi, không có biện pháp, nhân ra trời sinh chính là cái này dáng vẻ. Có thể chỉ có thể ở về sau trong chiến đấu, nàng mới có thể chậm rãi tiếp thu Kurumi, tựa như nàng tiếp thu Lý Giai Ngọc giống nhau. Tín niệm bất hòa cũng không đại biểu không thể trở thành bằng hữu. Dù cho Kurumi lần sau xuyên qua đến cầu quỷ dạ xoa thế giới, nhìn thấy phu nữ Kikyo, phải hay không phải cùng một người cũng không tốt nói, trực tiếp đem trong tay lục sắc tế thuốc vứt cho Lý Giai Ngọc. Ở đối phương ánh mắt nghi ngờ chung, môi anh đào khẽ mở, tùy tiện tìm một nơi tiêm vào, biết rất nhanh trị liệu ngươi nội thương. Lý Giai Ngọc sau khi nghe được hai mắt sáng lên, tựa hồ tỉ thí trong khu vực quản lý lục sắc còn muốn càng tốt hơn. Đang ở Kikyo vừa định ngăn cản thời điểm, Lý Giai Ngọc đã đem lỗ kim cắm vào cánh tay bên trong. Nhìn cánh tay kia trên lục quang, có thể hết sức rõ ràng cảm thụ được bên trong sinh mệnh khí tức. Kikyo sâu nhíu thư giãn ra, nhìn về phía Kurumi ánh mắt, từ tràn ngập địch ý, đến đạm mạc, lại đã có chút hiếu kỳ. Vẻn vẹn chỉ là mấy phút, liền có thể cải biến một người ấn tượng. Đặc biệt Lý Giai Ngọc thương thế trên người toàn bộ tốt lúc, Kikyo càng là cảm thấy kinh ngạc, không cần tu dưỡng, cũng không cần cái khác loạn thất bát tao, cứ như vậy một ống nhỏ không rõ dịch thể, liền đem khó nhất hạ thủ thương thế trong cơ thể chữa trị xong. Xem ra nàng vẫn đối với thế giới này hiểu rõ quá ít, tâm tình giống như mưa bên ngoài thủy thông thường, thư giãn xuống tới. Lý Giai Ngọc tùy ý nắm tay trưởng, cảm giác thân thể kinh lực vừa nặng trở về đỉnh phong. Ngoại trừ tinh thần lực vẫn còn ở phục hồi từ từ bên ngoài, còn lại đã không có gì. Hướng về phía Kurumi cười cười. Kurumi, ngươi không có chuyện khác à? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Các ngươi không phải đang tìm người sao? Kurumi nghi vấn, màu đỏ thắm con ngươi vừa chuyển. Rất sống động, nhiều nhiều người một phần lực lượng, tính ta một người a. Trên mặt mấy người tiêu ý càng sâu, ngay cả Kikyo đã cùng trước mặt cái này so với nữ yêu còn muốn câu nhân tâm hồn nữ hài nhiều hơn một phần hào cảm, có thể ở khác người mệt mỏi khó lúc vươn cứu viện thủ. Kikyo nội tâm đều ấm áp một cái dưới, thế giới này hãm sâu, yêu ma xâm lấn, mặc dù không rõ ràng thiếu nữ trước mắt thực lực, nhưng nàng có thể có phần này tâm, chính là khó có được đáng quý. Ngay cả một bên Lý Giai Ngọc, Yến Tử Tô hai người đều có thể cảm thụ được Kikyo thái độ đối với Kurumi biến hóa. Nhìn trò chuyện ở chung với nhau hai người, nháy mắt một cái, Lý Giai Ngọc nhỏ giọng thầm thì một câu, nữ nhân thật là khiến người cân nhắc không ra, mà bọn họ muốn tìm Lý Giai Dân, đang ở đối mặt một nguy cơ lớn. Trước mặt những quái vật này thôn phệ nhân loại, mà hắn hiển nhiên chính là bị bầy người đẩy ra kế tiếp vật hy sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.